Kể bé nghe. Cáo và cò. Ngày xưa, có một con cáo rất xảo quyệt và tinh nghịch. Nó thường giả vờ thân thiện, sau đó chơi khăm những con vật khác. Một ngày nọ, cáo gặp một chị cò. Nó kết bạn với cò và ra vẻ thân thiện, mời cò tới nhà ăn tối. Chị cò vui vẻ nhận lời. Tối hôm đó, chị cò vui vẻ tới nhà cáo như lời mời. Cáo mời cò vào nhà và bưng ra hai bát súp. Nó múc súp ra hai cái đĩa rất là nông. Chị cò không thể nào ăn được súp với cái mỏ quá dài của mình. Còn cáo thì dễ dàng liếm một loáng là hết đĩa súp. Thấy cò như vậy, cáo rất khoái trá, nhưng vẫn giả vờ quan tâm hỏi. Sao chị không ăn? Súp không ngon à? Chị cò với cái bụng đói meo trả lời. Ồ, súp rất ngon, nhưng tôi bị đau dạ dày và không thể ăn thêm được nữa, cáo ạ. Thế rồi, cò đi về sau khi đã cảm ơn cáo và không quên mời cáo đến nhà ăn tối. Tới ngày hẹn, cáo tới nhà cò để dùng bữa tối như được mời. Sau khi chuyển trò, chị cò đi vào bếp để lấy súp ra mời cáo ăn. Lần này, chị cò múc súp ra hai cái lọ hẹp với cái cổ rất dài. Cò ăn súp dễ dàng với cái mỏ dài của mình, còn cáo rõ ràng không thể nào ăn được. Sau khi kết thúc bữa ăn, chị cò nhẹ nhàng hỏi cáo. Bạn dùng bữa có ngon không, bạn cáo? Cáo nhớ lại những gì mình đã chơi xấu cò và cảm thấy rất xấu hổ. Nó chỉ còn biết lắp bắp. Tôi phải về đây, bụng tôi bỗng dưng đau quá. Rồi cụp đuôi chuồn về trong nỗi nhục nhã. Các bạn nhỏ ơi, giữa bạn bè thì nên quý mến và tiếp đón họ một cách trân trọng nhé. Tôn trọng người khác là cách giúp chính bản thân mình nhận được sự yêu mến và tôn trọng từ người khác đấy. Chuyện ai mua hành cho tôi? Ngày xưa, có một anh chàng trẻ tuổi chưa có vợ, sống bằng nghề làm ruộng. Một ngày nọ, anh xách búa lên rừng đốn củi. Trong khi đang lúi húi chặt cây, anh trông thấy một con quạ tha một con chim sẻ tới, đậu trên một phiến đá ở gần chỗ mình làm việc. Nhìn thấy thế, anh bỗng động lòng thương con chim bé bỏng sắp sửa lọt vào miệng loài ác điều. Anh bèn nhặt hòn đá ném con quạ. Con quạ giật mình, bỏ mồi, vỗ cánh bay lên. Tức mình vì hỏng ăn, quạ chửi rủa om sòm. Anh nhặt đá ném thêm và mắng. Đồ chim dữ, hãy cút ngay! Quạ hậm hực bay đi, miệng còn đe dọa sẽ báo thù. Người hãy đợi đấy, ta sẽ báo thù. Anh chàng chạy lại, nhặt con chim sẻ đang thoi thóp, cố tìm cách ủ cho nó sống lại. Anh vuốt ve, cho con chim sẻ uống nước. Chốc lát, chim sẻ đã hồi tỉnh và bay được. Nó cảm ơn anh và bảo anh ngồi chờ để nó đưa biếu một vật. Một lát sau, con chim đã bay trở lại, miệng ngậm một cái lọ bé xíu, đặt xuống bên cạnh và nói. Đây là nước thần, có phép làm cho người trẻ lại, vật thì lớn thêm, trần gian không ai có. Nói rồi, nó vỗ cánh bay đi. Anh ngồi lại tần ngần, mở nút ra xem, thì thấy đầy một lọ nước có mùi thơm ngạt ngào. Anh nghĩ bụng. Những thứ này chỉ để cho các bà quan làm đỏm, có đâu để hạng như mình dùng. Rồi anh nút lọ lại cẩn thận. Khi gánh củi về, treo lọ lên kèo nhà. Và rồi thời gian trôi qua, vì bận công việc làm ăn, anh cũng quên đi, không nghĩ tới cái lọ ấy nữa. Ít năm sau, chật vật mãi, anh chàng mới cưới được vợ. Vợ anh cũng con nhà nông, quanh năm chân lấm tay bùn nên đen đủi, xấu xí. Nhưng hai vợ chồng rất thương yêu nhau.